Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Bức bách. Itachi lựa chọn. Mấy ngày sau, Konoha thôn Hokage văn phòng cao ốc trong phòng dưới đất. Tổ chức một hồi từ đệ tam nhãn Hokage Sarutobi Hiruzen cùng với ba vị Konoha thôn cụ có nhất định. Nghị chính quyền nguyên lão cấp bậc nhân vật Shimura Danzo, ưu tế tên Koharu, Mitogado Homura sở chủ đạo khẩn cấp hội nghị. Bởi vì, căn cứ nhất mới ám bộ cùng gốc tuần tra ninja phát ra ngoài tình báo xem ra. Hiện nay đang nắm giữ Konoha thôn cảnh vụ lực lượng Uchiha bộ tộc. Sắp sửa ở tộc trưởng Uchiha Fugaku, cũng chính là Uchiha Sasuke cùng phụ thân của Uchiha Itachi dưới sự dẫn dắt. Với ngày gần đây phát động chính loạn làm phản, nguy hại Konoha thôn khó được hòa bình. Đồng thời, làm Konoha ám bộ đội trưởng Uchiha Itachi cũng ở trong đó, bởi vậy có thể thấy được. Uchiha Itachi lúc này ở Konoha thôn cao tầng trong địa vị cũng không thấp. 2 năm, cái này Uchiha bộ tộc vẫn là không có trầm trụ khí. Rốt cuộc phải quyết định phát động phản loạn. Hắc hắc, bọn họ thật vẫn cho rằng, ở Konoha, hắn Uchiha bộ tộc có thể coi trời bằng vung, nhãn không kỷ luật sao? Cho nên, ta đề nghị, hiện tại chúng ta cần phải lập tức áp dụng hành động. Đem Uchiha bộ tộc, tất cả nhân viên gạt bỏ. Không lưu người sống, dám can đảm nguy hại Konoha hòa bình nhân cùng thế lực. Nhất định là muốn thất bại. Nhất định là muốn vĩnh viễn không tồn tại với cái này trên thế giới. Mắt phải cùng cánh tay phải vĩnh viễn bị băng vải bao gồm Shimura Danzo lão đầu. Một đôi âm ngoan ánh mắt đảo qua toàn trường, nói một cách lạnh lùng, trong giọng nói, sát khí nghiêm nghị, cho thấy hắn làm cây thủ lãnh khát máu khí tức. Sarutobi Hiruzen nghe được chữa thôn Danzo muốn đem Uchiha bộ tộc tất cả nhân viên gạt bỏ sau. Già nua lông mi hơi trâu trâu, lắc đầu, nói ra, đem Uchiha bộ tộc tất cả nhân viên gạt bỏ. Ta xem không cần phải vậy chứ. Ta Konoha, luôn luôn là rộng thùng thình vi hoài, cũng không hành hạ thuộc hạ của mình, mà Uchiha nhất tộc phản loạn, cũng là từ rất ít người kéo theo. Chỉ cần chúng ta diệt trừ đầu đảng tội ác, có thể, những thứ khác người vô tội, có thể tha thứ, liền tận lực tha thứ đi. Gian hoạt lão gia hỏa, đến hiện tại, còn giả trang cái gì nhân từ? Người không phải là lo lắng trong sân Uchiha Itachi không tốt khống chế. Sợ Uchiha Itachi bỏ chạy sau đó, biết gây bất lợi cho Konoha thôn, đối với an toàn của mình lại càng không lợi sao? Nắm lên trước mắt cái này khi còn tấm bé bạn chơi. Sau khi lớn lên cạnh tranh đối thủ, thật sâu giải khai đối với làm hết thảy Shimura Danzo không thiếu được ở trong bụng mắng to. Sarutobi Hiruzen một trận, mỗi một lần, đều là ngươi làm người tốt, để cho ta làm đau phủ, ác nhân, hắc hắc, kỳ thực, ngươi cái này lão hoạt đầu, so với ta còn ghê tởm hơn. Hokage đại nhân, ta cảm thấy, khoan thứ bộ phận Uchiha bộ tộc người, đề nghị này, tuyệt đối không được, hỏa chi quốc làm ngũ nước lớn phong hỏa lôi thủy thổ chung lớn nhất quốc gia. Konoha thôn làm ngũ đại nhẫn giả trong thôn lớn nhất nhất cường thịnh ninja thôn. Liền cần phải biểu hiện càng thêm thiết huyết, càng thêm được có uy nghiêm, là tuyệt độ không cho phép nổi loạn tồn tại. Một ngày ấy có người khởi xướng phản loạn, liền cần phải lập tức áp dụng lôi đình thủ đoạn, đem toàn bộ gạt bỏ, để bảo đảm Konoha thôn hòa bình, giữ gìn Konoha thôn cái này khỏa đại thụ che trời. Shimura Danzo nói một cách lạnh lùng, sát ý không dứt, đồng thời đưa mắt nhìn sang bên cạnh Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu. Hai vị khác cố vấn đại nhân, các ngươi ý như thế nào? Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu, một cái lão đầu, một cái lão thái bà. tuy là nhìn qua đều là tuổi già sức yếu, diện mục hiền hòa dáng dấp, nhưng quen thuộc hai người bọn họ Sarutobi Hiruzen cùng chữa thôn Danzo đều biết. Đang làm bắt đầu sự tình tới thời điểm, cái này hai người trên người biểu hiện ra sát ý tuyệt đối sẽ không so với Shimura Danzo ít hơn bao nhiêu. Hơn nữa, hai cái này lão già kia trên tay dính đầy được tiên huyết. Bao quát có tội cùng vô tội, cộng lại tuyệt đối muốn vượt lên trước Shimura Danzo. Có thể nói, hai cái này danh tiếng cũng không vang lên cố vấn, cũng là Konoha trụ cột cùng đòi mạng cơ khí thứ hai. Mitowado Homura cùng Yuteten Koharu, hai cái này cho tới bây giờ cũng không có công việc giấy hôn thú, nhưng vẫn đều ở đây cùng nhau ăn ở cố vấn. Liếc mắt nhìn nhau, Mitowado Homura gật đầu, Yuteten Koharu hội ý, nói ra, chúng ta cho rằng, Danzo nói xong có đạo lý, vì Konoha cùng bình thản uy nghiêm, chúng ta có thể mang Uchiha bộ tộc diệt tộc. Dù sao, Konoha trong cũng có rất nhiều đại gia tộc, nếu không phải áp dụng lôi đình thủ đoạn, đối với phát động nổi loạn Uchiha bộ tộc huyết tinh trấn áp nói, làm sao có thể đủ làm được giết gà dọa khỉ, kinh báo những thứ khác này đại gia tộc nhóm, thành thật vì Konoha hiệu lực, không nổi cái gì oai tâm tư đâu. Lại nói, Uchiha bộ tộc từ Uchiha Madara bại tẩu bỏ mình về sau, sẽ không thiếu chịu đến những gia tộc khác cùng thế lực xa lánh chèn ép. Đem Uchiha bộ tộc tất cả nhân viên gạt bỏ, cũng tránh hảo thuận theo ý của bọn họ cùng nguyện vọng. Với Konoha cả thể thượng cùng bình thản ổn định càng có lợi. Sarutobi Hiruzen hơi liếc mắt, lúc này đang nhìn về phía mình chữa thôn Danzo. Thầm nghĩ, may mắn ta từ nhỏ đã giải khai ngươi, biết ngươi ở đây từ Konoha, sẽ không để cho Konoha hủy diệt, cho nên mới dung túng ngươi gần nhất cùng Konoha phản nhẫn Orochimaru lén lén lút lút cấu kết. Đừng tưởng rằng ngươi làm cái gì sự tình ta không biết. Ở toàn bộ Konoha, ta mới là chí cao vô thượng, ngươi mặc dù có cây chi ám bộ, nhưng cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Phủ hết thảy, thấy Mitokado Homura, Yuteten Koharu, Shimura Danzo ba cái nguyên lão cấp cố vấn cùng nhau nhìn cùng với chính mình qua đây. Biết lấy Konoha quy củ, chỉ cần là ba gã cố vấn nguyên lão đồng ý sự tình, Hokage cũng muốn phục tùng Sarutobi Hiruzen, chỉ phải bất đắc dĩ nói mà. Các người đã ba cái đều đồng ý muốn đem Uchiha bộ tộc tất cả nhân viên gạt bỏ. Như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là, hiện trường Uchiha Itachi đâu? Itachi làm sao bây giờ? Sarutobi Hiruzen vừa dứt lời. Mitowado Homura, Yuteten Koharu, Shimura Danzo ba người, bao quát Sarutobi Hiruzen, đều đưa mắt nhìn sang vẫn không có mở miệng nói chuyện Uchiha Itachi. Cùng lúc đó, Sarutobi Hiruzen bốn người đều là không hẹn mà cùng thôi động bắt đầu toàn thân chakra năng lượng. Bốn cổ cường đại uy áp áp bách qua đây, đối với Uchiha Itachi hình thành nửa vây quanh trạng thái. Nói cách khác, giờ này khắc này, chỉ cần Uchiha Itachi một có dị động, hoặc là đối với bốn người liên hợp làm ra quyết định có cái gì bất mãn, đã đem đối mặt đương đại mạnh nhất trong lịch sử Hokage dẫn theo ba gã ảnh cấp thực lực ninja toàn lực công kích. Cái này cũng từ mặt bên nhìn ra Konoha thôn cao tầng đối với Uchiha Itachi. Cái này Uchiha bộ tộc từ trước tới nay cường đại nhất thiên tài, thậm chí ở có chút phương diện siêu việt đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato Uchiha Itachi kiêng kỵ. Đây cũng là Konoha thôn hai năm trước cũng biết Uchiha bộ tộc muốn phát động phản loạn nhưng vẫn chậm chạp không có hạ thủ chế tài Uchiha nhất tộc chỗ mấu chốt. Có bằng hữu thì cứ hỏi, Konoha thôn lớn như vậy cường thịnh, ảnh cấp thực lực nhân vật cũng không ít. Muốn phải tiêu diệt Uchiha Itachi còn không ít dễ như trở bàn tay sự tình. Ta đây sẽ nói, ngươi sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Ủng có Sharingan đồng thời thành công mở ra Sharingan tuyệt đại bộ phân chức năng Uchiha Itachi. Cộng thêm bản thân không tầm thường thiên phú, lấy một mình hắn ảnh cấp thực lực, tuy không có khả năng đối kháng Konoha thôn rất nhiều ninja. Thế nhưng, Uchiha Itachi nếu là muốn ly khai Konoha, cũng là không người có thể ngăn cản. Hơn nữa, Uchiha Itachi nếu là ở cái nào một ngày âm thầm trở về để báo thù. Thử hỏi, cái này ba cái thể lực chống đỡ hết nổi lão già kia. Cho dù ai một cái, có thể đỡ nổi siêu việt ảnh cấp thực lực Uchiha Itachi tuyệt cường một kích sao? Trong hỗn chiến miểu sát một người trong đó mặc dù không có khả năng, nhưng tiêu diệt từng bộ phận đả thương đánh cho tàn phế một cái thể lực nghiêm trọng suy thoái lão. Đầu lão thái bà, ở mở ra Magekyo Sharingan cùng Susanoo Itachi xem ra, vẫn là có thể làm được dễ dàng. Trong sân Sarutobi Hiruzen bốn người, đều là sống hơn nửa đời người lão gian cự hoạt mặt hàng. Nhân tinh, há có thể không biết những thứ này. Cho nên, bọn họ ẩn nhẫn gần 2 năm dài đằng đẵng, chỉ có ở Uchiha bộ tộc gửi đi phản loạn đêm trước. Lấy ra kiếm đến, liên hợp lại cùng nhau, đến bước vội vã Uchiha Itachi đi vào khuôn khổ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.